Chương 586, sáng sớm, ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ phóng đến giường. Theo thời gian trôi qua, thái dương dần dần lên cao, ánh mặt trời chậm rãi rời đến Long Hy Thược con mắt phụ cận. Chịu đến ánh mặt trời kích thích, Long Hy Thược mơ mơ màng màng tỉnh lại. Mỗi lần rời giường, luôn cảm giác đầu hàng loạt say xe, tựa hồ là bởi vì đột nhiên rời giường mà đưa tới huyết dịch hướng lưu, khiến cho đại não cung dưỡng chưa đủ quan hệ. Bất quá lần này vào tay lại truyền đến chân nhắn cảm giác, cái kia mang theo nhàn nhạt hơi ấm còn dư ôn lại ra thịt, mặc dù là nhắm con mắt, Long Hy Thược đều có thể tưởng tượng đó là bực nào trắng nón. Sớm vừa mới tỉnh lại liền mấy chuyện xấu sao cảm giác được Long Hy Thược tay êm ái phất qua thân thể của mình. Mụ gì nổ xì dù gì đang hưởng thụ đồng thời cũng mở con mắt, khỏe mắt cái kia sợi vũ mị tràn đầy khắc thường phong tình. Nhẹ nhàng hoạt động thân thể, cố nén thân dường như tê liệt cảm giác, mụ gì nổ xì dù gì không khỏi hướng bên người cái kia tản ra ôn hình hơi thở trong ngực tới gần, dường như mèo vậy có giúp ở nơi đó. Vốn nên là để cho ngươi nghỉ ngơi một ngày, bất quá còn nhớ rõ ta hôm qua thiên hòa ngươi đã nói sự tình đi. Long Hy Thược một mặt ôm mụ gì nổ xích quả thân thể, một mặt tự tay khẽ vuốt giữa hai chân của nàng, trong tay cũng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, giọng nói mang theo ôn nhu và áy náy. Hôm nay sự tình có chút đặc thù, ta trước giúp ngươi trị liệu một tê ô bị Long Hy Thược tiếp xúc đụng địa phương, mặc dù đang cái kia một chốc cái kia truyền đến đau từng cơn, làm cho mù gì nổ xì dù gì không khỏi chân mày khẩn túc, bất quá sau đó cái loại cảm giác này liền biến phai nhạt rất nhiều, cuối cùng đau đớn tiêu thất. Thanh lương bên trong mang theo nhàn nhạt hơi ấm còn dư lại từ nơi đó bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Bị kích thích mụ gì nổ xỉ dù gì, nơi riêng tư bởi vì này chủng cảm giác kỳ quái mà thôi kinh xỉ thành một mảnh, khoe miệng cũng không ức chế được phát sinh tế vi thân âm. Khá hơn chút nào không ở trị liệu hệ quỷ đạo phương đi hệ nờ, Long Hy Thược có thể nói là sư thừa U Nổ Hạ Nà Zets, lại phối hợp hắn cao cường linh áp, mụ gì nổ chút thương thế này hầu như khoảng khắc sẽ khỏi hẳn. Ừ, khá Hy Thược, sự tình thực sự giống như ngươi nói vậy thần kỳ sao cảm thụ được Long Hy Thược đối với mình quan ái, mụ gì nổ khỏe miệng mang theo hạnh phúc tiêu ý, trong lời nói cũng tận lộ vẻ ôn nhu, cùng bình thường luôn là lấy cường thế thái độ xuất hiện tại trước mắt mụ gì nổ có bất đồng rất lớn, có thể nói là có một phong cách riêng, có bất đồng riêng. Muốn biết lời nói, chính mình tận mắt xem chẳng phải sẽ biết đối với lần này Long Hy Thược cũng không muốn nhiều lời. Mà ở lúc này đã có người bắt đầu bởi vì một màn trước mắt mà nổi điên, bên ngoài thanh âm hỗn loạn bên trong, đủ sen lẫn tù mạ kêu la om sòm. Hy Thược không xong di người đâu vội vàng đẩy ra Long Hy Thược phương đi hệ nờ lại phát hiện bên trong không có một bóng người, ngay cả đệm chăn đều là chỉnh tề chồng chất để ở nơi đó, không chút nào giấu vết động tới hiển nhiên là Long Hy Thược tối hôm qua căn bản là không có ở gian phòng của mình. Hy Thược sẽ không phải là nhìn chằm chằm chỉnh tề đệm chăn vẹn vẹn 2 giây, Tú Mã liền phản ứng lại, thần tình có chút cổ quái đi tới mụ gì nổ xì rủ gì căn phòng. Đứng ở cửa Tú Mã hoàn toàn nghe không được bên trong có bất kỳ thanh âm nào, điều này làm cho Tú Mã có một chút do dự. Nếu như Hy Thược không ở chính giữa mặt, như vậy chính mình khả năng liền thực sự chết chắc rồi. Nghĩ đến hôm qua thiên ban ngày, mụ gì nổ xì rủ gì nhìn mình kinh khủng kia nhãn thần, Tú Mã yết hầu một trận khô khốc. Bất quá chuyện liên quan đến khẩn cấp, Tú Mạ cuối cùng vẫn là định rồi quyết tâm. Thung thung vậy, cái kia Hy Thược, ngươi có ở bên trong không? Nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, Tú Mạ lần nữa do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi, bất quá thanh âm nhưng thật ra nhỏ đi rất nhiều. À, Tú Mạ à, cái gì sự tình bên trong quả nhiên truyền đến Long Hy Thược thanh âm, điều này làm cho Tú Mạ không khỏi thở dài một hơi. Hô ở bên trong là tốt rồi à, được rồi. Hy Thược ngươi nhanh lên một chút ra xem một chút xảy ra khó lường sự tình quá kinh khủng. Xác nhận Long Hy Thược ở bên trong, Tú Mã lại bắt đầu ầm ĩ lên, đơn giản chính là hắn lúc này mặc dù rất gấp, bất quá nhưng không có liều lĩnh kéo cửa phòng ra, bất quá coi như hắn dùng lực kéo cũng là vô dụng, dù sao bao phủ gian phòng kết giới cũng không phải là bài biện. Cái gì sự tình kinh khủng như vậy a? Một hồi tất tất tốt tốt thanh âm truyền đến, sau đó cửa phòng bị kéo ra. Long Hy Thược cùng Mù Dì Nổ một trước một sau đi ra. Lúc này Mù Dì Nổ cùng hôm qua thiên có bất đồng rất lớn, cả người cũng thay đổi thần thái sang láng, nguyên bản là rất phong đầy thân thể cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ, bất quá đây hết thệ Tù Mạ lúc này cũng không có tâm tình đi quan sát. Là vâng đúng a, quá kinh khủng, ngươi mau đi xem một chút. Tù Mạ chứng kiến Long Hy Thược rốt cục đi ra, vội vàng lôi kéo Long Hy Thược tiểu vã ngoại bảo, lập tức dường như phát giác cái gì một dạng. Di Hy Thược ngươi tại sao không có sự tình ngươi ngươi xác định ngươi là Hy Thược có thể là có chút gánh tâm nhãn trước bản thân không phải bản thân. Tú Mạ thậm chí còn đưa tay ra cánh tay, dự định đi bóp Long Hy Thược mặt xin nhờ. Loại này sự tình ta sẽ đùa giỡn hay sao? Long Hy Thược đương nhiên sẽ không làm cho Tú Mạ đụng chạm lấy chính mình, phất tay. Mở ra Tú Mạ đưa tới cánh tay. Hô quả nhiên là Hy Thược không sai đối với Long Hy Thược động tác. Tú Mạ không có chút nào chú ý ngược lại có vẻ rất là vui vẻ, nội tâm thậm chí kích động từ mới đến hiện tại, chí ít ở trước mặt mình cuối cùng cũng nhìn thấy một cái bình thường người bất kể nói thế nào. Hy Thược ngươi chính là theo ta đi xem một chút đi bình phục một trước mặt tâm tình. Tú Mạ lôi kéo Long Hy Thược đi tới phòng khách. Làm ba người đi tới phòng khách, vừa lúc đụng tới Tú Mạ người nhà. Lúc này chịu đến thiên sứ truy lạc ảnh hưởng, Tú Mạ mụ mụ biến thành nhân sẽ tư. Mội mội Long Thần Sủ Bạ Kỳ thì biến thành Mỹ Xạ Cả Mỹ Cổ Tò, mà thích khu lỗ thai lão bản nương thì là biến thành Mỹ Xạ Cả Mội Mội. Lúc đầu những thứ này đã kinh làm cho Tù Mạ bắt đầu tinh thần tan vỡ, sau đó tới lầu cư nhiên tới nhân sẽ tư không, hiện tại phải nói có Lam phát vòng thai thân thể nhân sẽ tư, nàng vẻ mặt tươi cười vừa kêu lấy Tù Mạ sớm tốt, vừa chạy tới. A cái này đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình A chứng kiến Lam phát vòng thai như vậy nương nương khang đối với cùng với chính mình mỉm cười. Tú Mạ cảm giác trong lòng trong nháy mắt đó, đối với hắn nguyên bản ấn tượng trong nháy mắt tan vỡ tuy là tâm lý kịp chuẩn bị, bất quá chứng kiến ý nít dính vào Tú Mạ bên người. Long Hy Thược sắc mặt cũng là khẽ biến, hẳn là ở hôm qua Thiên đã kinh đối với lần này có chút miễn dịch mới đúng A, bất quá hôm nay gặp mặt sau đó Long Hy Thược vẫn là cảm giác. Lưng có chút không rõ cảm giác mát, đây tuyệt đối cùng khí trời không quan hệ Hy Thược. Chuyện này đây là Long Hy Thược bên người mù dị nổ chứng kiến trong phòng khách các loại cũng là mục trường khẩu nốc. Nếu như không phải tối hôm qua ở Long Hy Thược nhắc nhở, đối với lần này đã có sở miễn dịch, mù dị nổ cũng khó bảo đảm mình cũng sẽ cùng Tù Mạ một dạng biểu hiện bất quá mặc dù như thế. Chứng kiến một màn thần kỳ như vậy, mù dị nổ trái tim cũng rất không chịu thua kém bỗng nhiên nhảy lên mấy. Hy Thược. Mời nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao mụ mụ sẽ thành biến thành Indix mà Indix lại che rủ. Tú Mạ chắp hai tay, vẻ mặt xin nhờ dáng vẻ. Từ sớm phong ba tới nay, Tú Mạ liền phát hiện hôm nay thực sự là kinh hỉ không ngừng. A đầu tiên là từ TV bá báo bên trong thấy được hóa thân làm người chủ trì hết bác sĩ. Sau đó chính là tiểu manh lão sư làm hiện trường ký giả dành riêng đưa tin. Cuối cùng chính là cụ rổ cổ sĩ hóa thân làm nước Mỹ Tổng thống mang đến diễn thuyết giữa trưa. Tú Mạ miễn cô nén bị cùng người một nhà ăn xong rồi bữa trưa. Mấy người liền tới đến cạnh biển chơi đùa. Lúc này chính trực ánh nắng tươi sáng, biển nhiệt. Độ của nước cũng không giống trưa như vậy băng lãnh. Bất quá Tú Mạ lại không có tâm tình gì chơi đùa. Nhìn phía xa hóa thân làm Indix mụ mụ ăn mặc cha tỉ mỉ chọn lựa áo tắm. Tú Mạ trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Cái này cụ thể. Ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là biết là một loại đại hình ma pháp, thiên sứ truy lạc, sẽ đem nhân bề ngoài lẫn nhau đổi, bất quá nội tại cũng là bình thường đối với Tù Mà nghi hoặc, Long Hy Thược cũng chỉ có thể giải thích đại khái, dù sao hắn cũng không phải cái này phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ. Có thể, nhưng là vì sao cha ta giống như chúng ta cũng không có sự tình Tù Mà xoa đầu, đối với tình huống trước mắt là hoàn toàn cảm thấy vô giải. Lôi kéo Long Hy Thược ở một bên nhẹ giọng hỏi, đây là chuyện gì xảy ra à tại sao phải biến thành như vậy? Lấy Indix năng lực, 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo sẽ phải có thiên sứ truy lạc tin tức tương quan chứ vì sao bị thay thế thân thể khỏe mạnh giống như hoàn toàn không biết một dạng à có thể là cái này ma pháp không hoàn toàn quan hệ chứ Long Hy Thược đối với Indix vì sao cũng sẽ trúng chiêu cũng là khó hiểu. Được rồi, các loại chờ chuyên nghiệp nhân sĩ tới, làm cho các nàng giải thích. Đi. Thoạt nhìn cũng chỉ có như vậy A Tù Mạ có chút buồn bực nói rằng. Ừ, thì ra các ngươi ở chỗ này A đang ở hai người vừa mới kết thúc trọng tâm câu chuyện thời điểm. Cái tờ OUIA cũng tìm được rồi hai người. Được rồi, Tù Mạ, đây là mang cho ngươi lễ vật nhìn Tù Mạ cha xuất ra từng món một kỳ diệu đặc sản địa phương phóng tới Tù Mạ trong tay. Long Hy Thược ngoại trừ các loại im lặng biểu tình bên ngoài, đã kinh nói không ra lời. Cũng là bởi vì mấy thứ này mới đưa đến thế giới phát sinh biến hóa, cho nên không cần phải nói, chứng kiến mấy thứ này, Tú Mạ trong nháy mắt bạo tẩu sau đó Indix cũng đổi xong áo tắm chạy về phía Tú Mạ thấy như vậy một màn, chàng tự nhiên không cần nhiều lời. Tù mạ tay nắm dính đầy hải sa món đồ chơi cái sẻng, bên chân bãi cắt dài quá một viên lam phát vòng thai mất đi ý thức đầu. Xem ra là cả người bị chôn ở trong cát, lúc này tù mạ cũng không đi quản nữa những người khác, bất quá đang ở tù mạ đạp đường phố cái kia khoảnh khắc, chứng kiến đám người chung quanh dáng vẻ. Tú mạ ở sâu trong nội tâm cái kia còn sót lại một tia hy vọng, đó là một chỉnh người tiết mục chờ đợi cũng triệt để bị đánh vỡ. Chạm vạng thời điểm, Long Hy Thược mang theo mũ dị nổ ở phố đi dạo vài vòng, không ra ngoài dự liệu chu vi tất cả mọi người trở nên không hợp nhau đứng lên, hợp hội tú mạ sau đó. Mấy người một bên thương lượng vừa hướng lấy quán trọ phương hướng đi tới. Hy Thược, ta xem người chung quanh đều có biến hóa không nhỏ. Bất quá vì sao mấy người chúng ta đều không có sự tình đâu? Nhìn nửa thiên mù gì nổ trong lòng cũng đều là nghi hoặc, người chung quanh ngoại trừ cái tờ OUIA ra người có chút biến hóa, duy chỉ có nhóm người mình không biến hóa chút nào, ở các nàng trong mắt vẫn là nguyên bản chính mình, mặc dù có chút sờ không tới manh mối. Bất quá mù gì nổ có một chút rất tin tưởng, chính mình không có phát sinh loại biến hóa này chắc là cùng Long Hy Thược có quan hệ. Loại này sự tình ngươi quả nhiên không có chịu ảnh hưởng. Đang ở Long Hy Thược dự định giải thích thời điểm, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cũng là phá không truyền đến. Là vâng đúng người nào? Mũ gì nổ hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, trước mặt đứng đấy một gã nữ hài, thân cao lấy nữ tính mà nói xem như là rất cao, có ít nhất 175cm lấy. Tóc dài màu đen trói thành đuôi ngựa rũ đến thắt lưng trong lúc đó. Vóc người dáng đẹp, da thịt được không giống như một công chúa A, nhưng hoàn toàn không có cho người một loại mềm mại, mềm yếu cảm giác. Lý do có thể ở chỗ nàng phục trang đi. Của nàng nửa người ăn mặc ngắn tay bạch sắc kịt, dư thừa mở trói lên hông rát, lộ ra rốn. Nửa người ăn mặc quần jean cũ rách, hơn nữa không biết vì sao, trong đó một con ống quần bị tận gốc cắt bỏ, lộ ra toàn bộ bắp đùi trắng như tuyết. Chân mang lấy mảng cao bồi bên trong như tử mặc cùng cao cổ, bên hông ngoại trừ buộc chặt quần dây lưng ở ngoài. Mặt khác còn tà treo một cái vô cùng to dây lưng, thật giống như mảng cao bồi bên trong chuyên môn dùng để nhúng tay thương cái loại này dây lưng. Thế nhưng cắm ở dây lưng không phải súng lục, mà là một bả kiếm nhật. Hơn nữa còn là đem trường độ chí ít vượt lên trước hai công xích đặc chế kiếm nhật. Cùng tóc dài màu đen trói thành đuôi ngựa lẫn nhau phối hợp lại, giống như là một cổ trang kịch bên trong nữ nhân võ sĩ. Vị này thoạt nhìn tựa như một gã màn mạn kiếm khách thiếu nữ. Chẳng biết tại sao vẫn trừng mắt Long Hy Thược. Hy Thược, ngươi nhận thức nàng sao? Mù Dị Nổ trầm giọng hỏi. Mù Dị Nổ phản ứng đầu tiên chính là người thiếu nữ này vóc người không kém gì chính mình, cái kia song tu dài tới vô cùng chân ngọc thậm chí mình cũng không cách nào sánh ngang. Điều này làm cho nàng sinh ra có chút cảm giác nguy cơ, mà đệ nhị phản ứng chính là thấy thiếu nữ nhìn về phía Long Hy Thược ánh mắt. Mù Dị Nổ nhất định người thiếu nữ này nhất định là Long Hy Thược sở người quen biết. Cáo gì? Long Hy Thược cười chào hỏi, hoàn toàn không có để ý Cáo gì ánh mắt phức tạp. Cáo gì khẽ gật đầu coi như là đáp lại, nàng ở phát hiện chu vi khắc thường tình hôm sau, liền lập tức tiến hành rồi điều tra, hơn nữa đầu tiên nghĩ đến chính là Long Hy Thược. Chứng kiến trước mắt không chút nào chịu ảnh hưởng Long Hy Thược, Cáo gì trong lòng cũng không phải là dường như mặt ngoài như vậy bình tĩnh, từ lúc nghĩ đến Long Hy Thược thời điểm, Cáo gì thì có một loại cảm giác rất kỳ quái. Đó chính là Long Hy Thược rất có thể cũng sẽ không phải chịu cái này mà pháp ảnh hưởng, tuy là điểm ấy không hề căn cứ, thế nhưng Cáo gì cũng không biết vì sao, trong lòng xe kiên trì điểm ấy, hơn nữa còn là không có chút lý do nào tin tưởng vững chắc mắt thấy mới là thật. Chứng kiến Long Hy Thược có thể buông lòng nhận ra mình, Cáo gì ở vững tin chính mình dự cảm đồng thời, đối với Long Hy Thược thân phận càng thêm tò mò, nếu như cái tủ mạ là bởi vì huyễn tưởng giết chết lời nói, như vậy hắn đến. Cùng là bởi vì cái gì mà không chịu ảnh hưởng ngươi rốt cuộc là người nào cuối cùng, Cáo gì vẫn là không nhịn được nội tâm phức tạp cảm giác hỏi đi ra. Mà trả lời nàng nghi hoặc thoại ngữ cũng là dị thường đơn giản. Ta có nói cho ngươi biết ta là người sao? Mang theo quỷ dị tiêu dung, Long Hy Thược khỏe miệng không thành đùa cợt hình dạng. Cầu thả cầu vô tốt.